Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, Dược Long Quan Thủ. Đầy trời tàn sát bừa bãi khí kình tán đi, tổ mạch địa khí đan vào, cọ rửa lấy cái này phiến thiên không, tầng mây tán đi, lộ ra trời xanh không mây thiên khung. Lúc này, toàn bộ đại thành trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ phật qua thanh âm, làm cho người có loại không hiểu yên lặng. Thắng sao? Nghe Xích Hồng Vương tỏa khí linh chính miệng nhận thua, Tần Mặc nhưng lại có loại không hiểu mệt mỏi. Một trận chiến này trước nay chưa có gian nan, cơ hồ vận dụng sở hữu tất cả át chủ bài, mới rốt cục chiến thắng đối thủ. Giờ khắc này, kiếp trước cái chủng loại kia chấp niệm tiêu tán, Tần Mặc trong nội tâm trống rỗng, có vô cùng trôi chảy. Cái gọi là võ đạo tùy tâm, giờ phút này Tần Mặc rốt cục thể ngộ đến điểm này. Phần này chấp niệm đạt thành, thể xác và tinh thần thái sướng, trong cơ thể cái kia cổ kiếm hồn chi lực tự động lưu truyền. Đúng là ẩn ẩn có ngưng tụ xu thế. Nhân tộc Tần Mặc, ngươi rất cường, một trận chiến này là ta Xích Phong Hiền thua. Tương lai vương giả cảnh lúc, lại quyết một sống mái. Xích Phong Hiền khàn khàn thanh âm vang lên. Hắn tuy vô cùng cuồng ngạo, Nhưng lại cầm được thì cũng buông được. Đã thua, trực tiếp cứ nói nhận thua. Bất quá, hắn cũng không cho rằng hiện tại thua, tương lai hội lại thua ở Tần Mặc. Một trận chiến này ở bên trong, bại lộ Xích Phong Hiền đủ loại chỗ thiếu hụt, nhất là tại kiếm kỹ chênh lệch lên, song phương có thật lớn cách xa. Đợi cho vương giả cảnh lúc, Xích Phong Hiền tu luyện một cửa tuyệt thế kiếm kỹ, hắn tự nhận nhất định có thể đánh bại Tần Mặc. Hắn là hỏa yêu tộc bầy hộ tộc người, toàn bộ tộc đàn tài nguyên đều nện ở trên người hắn, há lại sẽ thiếu tuyệt thế kiếm kỹ. Ti ti ti, toàn bộ bên ngoài thành ngọn núi trên khán đài, vô số người đang xem cuộc chiến lúc này mới phục hồi tinh thần lại, rút hấp hơi lạnh thanh âm liên tiếp. Một trận chiến này kết quả đúng là Tần Mặc thắng. Chiến quả như vậy, cùng lúc trước dự đoán kém quá lớn. Dù là tại vừa rồi cuối cùng một khắc, mắt thấy Xích Phong Hiền thi triển kinh khủng kia uy lực làm cho người run rẩy. Rất nhiều cường giả đều cho rằng một trận chiến này sắp chấm dứt, không có lo lắng. Nhưng mà, tại cuối cùng một khắc, cái kia hồng nhạn giống như kiếm quang lóe sáng, thay đổi chiến cuộc, triệt để đặt thắng thế. Một trận chiến này thực là kinh tâm động phách, ai cũng thật không ngờ. Nguyên bản cho rằng không có lo lắng quyết đấu, đúng là như thế ngoài ý muốn nghịch chuyển. Tây Linh Chiến Thành, đó là cái gì địa phương có thể bồi dưỡng được như thế tuấn kiệt? Cái này há lại chỉ có từng đó là tuấn kiệt? Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai 10 năm hai đại vực đều là thiếu niên này sân khấu, có tất yếu đi Tây Linh Chiến Thành nhìn một cái. Tần Mặc, Luyện Tuyết Trúc, Giản Nguyệt Cơ đều là xuất từ chỗ đó, bất định còn có Minh Châu bị long đong chưa từng hiện thế. Vô số cường giả nghị luận nhau nhau, thế lực khắp nơi đều động tâm tư muốn đi Tây Linh Chiến Thành tìm tòi đến tột cùng. Lần này cuộc chiến chính thức người thắng có thể nói là xuất từ Tây Linh Chiến Thành. Thập cường bên trong có 3 gã tuyển thủ đến từ chỗ đó, phần đông cường giả đều là ý động muốn tới chỗ đó tìm tòi đến tột cùng. Ngọn núi trên khán đài, Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn, Ngưỡng Thị đợi các cường giả sắc mặt tái nhợt, đều là cười lạnh một hồi, quay người đã đi ra ngọn núi khán đài. Hừ, Minh Châu dù cho lại sáng chói, hắn hào quang muốn chiếu phá non sông cũng cần thời gian. Cái này tử muốn khinh thường hai đại vực, không có ngày đó. Có cường giả lạnh chắc chắc nói nhỏ, sát ý tràn ngập. Một chỗ khác ngọn núi trên khán đài, Bích Linh Các một đám mỹ nhân quay người xuống núi. Bích Linh Các các chủ sắc mặt thật không tốt xem, xác thực chính là rất phức tạp. Lần này cuộc chiến, tuy nhiên Bích Linh các thu hoạch thật lớn, luyện tuyết trúc lấy được thứ tự, chính là thật lớn kinh hỉ. Thế nhưng mà, như vậy kinh hỉ, nhưng không cách nào che giấu Tề Thu Lan hơn một năm trước. Tại Tây Linh chủ thành chỗ phạm sai lầm, đắc tội một cái tương lai võ hùng, thậm chí khả năng trở thành cừu địch. Đây là bất luận cái gì thế lực đều không muốn nhìn thấy. Mà Tề Thu Lan lúc trước ngôn ngữ, kỳ thực đã là kết thù. Các chủ, Tề Thu Lan thấp giọng hô, ngươi cùng Tần Mặc ở giữa sự tình, chính ngươi giải quyết, không có quan hệ gì với Bích Linh các. Về phần tuyết trúc, về sau để ta làm dạy bảo, ngươi không cần phải xen vào. Bích Linh các chủ lấy, phẩy tay áo bỏ đi, trong đó một cái ngọn núi trên khán đài. Tả Hy Thiên, Vu Nguyên đợi tuổi trẻ Tuấn Kiệt mở to hai mắt, ít dám tin tưởng, Tần Mặc đúng là thắng. Một trận chiến này cuối cùng một khắc, Tả Hy Thiên thậm chí đều nhắm mắt lại, không đành lòng xem Tần Mặc bị thua trọng thương cái kia một khắc. Hắn tu luyện yêu tộc tuyệt học, đối với Xích Phong Hiền một khắc này phóng thích yêu lực, có càng thêm khắc sâu cảm thụ. Đó là không cách nào chống cự đáng sợ yêu lực. Tại trẻ tuổi chung một số gần như vô địch. Thế nhưng mà lại mở mắt ra, Tần Mặc đúng là thắng. Trên bầu trời vang lên Xích Hồng Vương tọa khí linh, Xích Phong Hiền liên tục nhận thua. Tả Hy Thiên cho là mình có phải là nằm mơ hay không. Quả nhiên, ta Thiên Nguyên Tông, Thiên Nguyên Tứ Kiệt, Lão Tứ, tựu là như vậy bất phàm. Ta đã sớm biết nói, Mặc có thể đoạt được quan. Tả Hy Thiên phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt chính trải qua gật đầu. Bên cạnh, hay là trẻ tuổi võ giả, coi như là Thiên Vân tự đầu đa đám bọn họ cũng nhịn không được, rất muốn đá Tả Hy Thiên một cước. Vừa rồi tự thằng này cả kinh một chợt, như mổ heo đồng dạng kêu thảm thiết. Một chỗ khác ngọn núi khán đài, Lãnh Tiên Sinh, Lăng Tinh Hải nhìn nhau cười cười. Hai người thần sắc sung sướng cực kỳ, đều là cảm thấy mỹ mãn. Theo đám biển người như thủy triều hướng phía dưới núi đi đến. Lần này cuộc chiến, đối với hai người đến, thực là một hồi thịnh yến, cũng đã lấy được vô cùng ngoài ý muốn kinh hỉ. Thân là người cầm được một trong, nếu là hắn ghi chép đích thiên tài, ở trên đạt được cực cao bài danh, cái kia cầm bảng người hội đạt được chỗ tốt rất lớn. Thừa nhận tổ mạch chi khí rót thể, hơn nữa, bản thân số mệnh cũng sẽ biết tăng cường. Không chỉ có đối với bản thân, đối với tương ứng thế lực, gia tộc, đều có điểm rất tốt chỗ. Đợi đến thực sự kết thúc, cần phải thỉnh Mặc Ca Nhi hào hào uống một chén. Lãnh Tiên Sinh đong đưa quạt xếp, cười nói, ai, chúng ta trong tay rượu ngon, thì như thế nào so ra mà vượt Mặc thiếu trong tay thần nhưỡng. Hắn cướp lấy quan, muốn thỉnh cũng là hắn thỉnh mới đúng. Lăng Tinh Hải lắc đầu, như vậy nói, hai người chợt cười to, thân hình dần dần biến mất tại một cái góc núi trên đường. Từng tòa ngọn núi trên khán đài, từng bầy người đang xem cuộc chiến đám bọn họ sáu tục xuống núi, tiến về trước bên ngoài thành chỗ ở. Lần này bài vị kết quả, muốn nhanh chóng truyền trở về. Cái này biểu thị tương lai hai đại vực cách cục đi về hướng. Trên ghế trọng tài, Thiên Đàng Tông Mạc lão há to mồm, trên mặt tràn ngập rung động, cũng giao tạp lấy tiếc nuối cùng hối hận, mà lấy thánh giả cảnh tầm mắt. Sống một bó to niên kỷ, Mạc lão hay là bị một trận chiến này rung động. Giao chiến song phương triển lộ chiến lực, đều đã ra trẻ tuổi cực hạn. Tại gần ngàn năm cuộc chiến ở bên trong, đều là tuyệt vô cận hữu. Không hề nghi ngờ, tương lai 10 năm, Tần Mặc, Xích Phong Hiền một khi đưa thân vương giả cảnh, vậy có thể chính thức khiêu chiến thế hệ trước cường giả, đạt được võ thánh cấp đại cao thủ tôn trọng. Đây là hai cái tương lai võ hùng, bất luận cái gì thế lực có như vậy một cái đám đệ tử người. Cho dù là một cái lục phẩm tông môn, tương lai cũng sẽ biết nhất phi trùng thiên, đưa thân tam phẩm cũng không có vấn đề gì. Mà ở hơn một năm trước, hắn tại Tây Linh chủ thành đại soái quý phủ, lại ở trước mặt cự tuyệt Tây Linh tổng soái Nghệ Võ Cuồng. Đem như vậy một vị tuyệt thế kỳ tài cự chi môn bên ngoài. Ai, lão phu thực là có chút già rồi. Mạc lão than nhẹ, trong nội tâm ngũ vị trần tạp, cho dù hắn lại rộng rãi, cũng cảm thấy nồng đậm tiếc nuối. Trái lại bên cạnh, Nguyên Đao Tôn thì là vẻ mặt tươi cười. Theo vô danh chi thành lần đầu gặp thiếu niên này, hắn đã cảm thấy Tần Mặc không giống bình thường. Thực tế biết được thiếu niên này thân có đủ loại thần bí chi lực, hắn càng là coi trọng, nhưng lại không thể tưởng được. Nguyên Đao Tôn tự nhận đã là đầy đủ coi trọng thiếu niên này. Không thể tưởng được ngắn ngủn nửa năm thời gian, Tần Mặc phát triển độ hay là ra tưởng tượng của hắn. Tốt tử, tốt tử, tốt tử, Nguyên Đao Tôn liên tiếp gật đầu. Bá, nội thành ở bên trong, Tần Mặc thân hình xuất hiện, hắn chân vừa chạm đất, nhưng lại một cái lảo đảo, cảm thấy cước bộ có chút phù phiếm, mặc dù một trận chiến này cũng không bị thương, nhưng là hao tổn to lớn, hoàn toàn ra Tần Mặc tưởng tượng. Dùng đấu chiến thánh thể tầng thứ 7 kinh người sự khôi phục sức khỏe, lại cũng không cách nào lập tức khôi phục thể lực. Mặc huynh đệ, ngươi không sao chứ? Khâu Mạc Sơn một đám đồng bạn đã tìm đến, chứng kiến Tần Mặc tràn đầy mỏi mệt thần sắc, đều là ân cần hỏi thăm. Tần Mặc lắc đầu, vừa mới cất bước, dưới chân mềm nhũn, chống đỡ không nổi, ngã quỵ xuống dưới, nhưng lại cũng không ngã nhào trên đất, mà là nằm nhập một cái nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. Thấm người mùi thơm chui vào trong mũi, có loại không hiểu chọc người rung động. Loại này mùi thơm rất quen thuộc, Tần Mặc tất nhiên là sẽ không quên. Đây là thiên xà công chúa mùi thơm của cơ thể. Tại Ma Giao Hoang Nguyên lúc, hắn xốc lên cái này xinh đẹp nữ tử cái khăn che mặt lúc, đã từng nghe thấy được qua. Ngươi, Tần Mặc ngửa đầu, từ góc độ này nhìn lại, thì là chứng kiến một đôi cao ngất bộ ngực, cùng với thiên xà công chúa cái khăn che mặt một góc. Mơ hồ có thể thấy được cái kia trương vừa giận vừa vui khuynh thành dung nhan. Ngươi nha, đang nhìn cái gì? Hay là hảo hảo ngủ đi. Thiên xà công chúa nỉ non, duỗi ra ngón tay ngọc, điểm tại Tần Mặc trên trán, từng sợi vầng sáng chớp động, mang theo di người ngọt hương, trực tiếp rót vào hắn trong đầu. Trong lúc nhất thời, Tần Mặc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mí mắt vô cùng trầm trọng, ý thức bắt đầu mơ hồ. Nhắm mắt lại trước khi, hắn mơ hồ chứng kiến Luyện Tuyết Trúc đôi mắt dễ thương ném tới cái kia nhàn nhạt ánh mắt u oán. Ngủ đi tử, đây là thiên xà tộc. Hắc hắc, ngươi cái này tử có thể thực sự phúc khí. Ngân rừng ác chất thanh âm vang lên, rồi sau đó Tần Mặc liền cái gì cũng nghe không đến. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.